mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 49. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi vào tập truyện thì mình xin cảm ơn Nguyễn Ái Giao đạo hữu đã donate ủng hộ kênh, ủng hộ bộ truyện Tu Chân Thế Giới. Thì chắc là mấy hôm nữa bạn mới nghe đến tập này. Mình cảm ơn bên bộ Lâm Nguyên Hành này vậy. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành tập 49. Lúc bấy giờ Bạch Nguyệt Lâu vô cùng mờ mịt, trong lòng đồng thời âm thầm cảnh giác. Vị sứ giả ngoại quốc này luôn nhìn chằm chằm vào ta, chẳng lẽ muốn gây bất lợi cho ta? Tô Vân từ từ tỉnh lại. Lúc này, trong linh giới của hắn, Oánh Oánh nhỏ bé ngơ ngác nhìn hai tầng phong ấn giống như hàng rào thiên địa kia. Sau phong ấn, phù văn là ma khí đen kịt, không biết là loại phong ấn gì. Nhưng mà giờ phút này, trong hắc ám ma khí, một gương mặt to lớn dữ tợn chậm rãi hiện ra, cố sức chen về phía trước. Oánh Oánh nghe thấy tiếng răng va vào nhau lập cập, run giọng nói: Thanh Ngư. Khuôn mặt phía sau bức tường phù văn ngày càng rõ ràng. Đó là một con thao thiết khổng lồ, mặt quỷ, miệng đầy răng nanh to khỏe, một khuôn mặt che khuất cả bức tường phù văn. Oánh Oánh mặc dù đã thấy ấn ký thao thiết trong sách và trên hoàng trung của Tô Vân, cũng đã thấy Tô Vân thi triển thần thông thao thiết, nhưng khi tận mắt nhìn thấy loại thần ma này vẫn không khỏi run rẩy. Trên khuôn mặt quỷ quái đó có những đường vân xanh lục như là ấn ký phù văn, nhưng lại có chút khác biệt. Những đường vân đó không ngừng thay đổi như thể là vật sống. Vừa rồi chính là con thao thiết này với vẻ mặt quỷ dị giơ một móng vuốt lên ra hiệu cho nàng im lặng. Tiếp theo, Oánh Oánh thấy móng vuốt sắc nhọn của con thao thiết đã rạch một đường nhỏ trên bức tường phù văn. Nàng muốn cử động, muốn nói hết từ Thanh Ngư Trấn, nhưng lại phát hiện nỗi sợ hãi đã kìm hãm tứ chi của nàng, không thể cử động, cũng không thể phát ra âm thanh. Vụt một tiếng, một chiếc lưỡi dài phần nhánh tanh tưởi từ sau bức tường phù văn đó thò ra, đến trước mặt Oánh Oánh đang sợ hãi đến mơ hồ, liếm cô bé từ dưới lên trên. Trên váy áo và mặt Oánh Oánh đầy nước miếng ướt sũng. Cuối cùng, nỗi sợ hãi hoàn toàn chiếm lấy nội tâm. Nàng phát ra một tiếng thét chói tai đến cực điểm. Tiếng thét này vang lên, nàng cuối cùng cũng có thể cử động, lập tức lao về phía tính linh của Tô Vân trong động thiên. Hai tay ôm lấy khuôn mặt tính linh của Tô Vân, điên cuồng lay động, kêu lên: "Tỉnh lại, mau tỉnh lại!" Tính linh của Tô Vân vốn bị nàng một loạt Thanh Ngư Trấn làm cho hôn mê, giờ phút này từ từ tỉnh lại. Bức tường phù văn cùng với chiếc lưỡi dài đó cùng nhau biến mất. Cùng lúc đó, bản thể Tô Vân cũng từ từ tỉnh lại. Tô Vân vừa mới tỉnh lại đã nghe sứ tiết đại tần Thương Cửu Hoa cười ha hả nói: "Đã lâu nghe nói nguyên sắc vật hoa thiên bảo, nhân kiệt địa linh. Đại tần ta cũng là học văn hóa của Nguyên Sóc mới trỗi dậy. Nay Nguyên Sóc tuy đã suy tàn, nhưng nhân tài đông đảo, ta đã được chứng kiến. Nếu Hoàng đế Nguyên Sóc không muốn ra ngoài tham bái thần vương đại tần của ta, vậy ta sẽ đích thân đến bái kiến." Cầu Thủy Kính cũng đang kinh ngạc về chuyện vừa xảy ra. Lão tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vừa rồi vô số móng vuốt đen kịt kia đã bắt đi 7 vị thiên thần của thiên đình, lão lại nhìn thấy rõ ràng. Lão lại thấy các vị thần của thiên đình nhìn về phía Tô Vân, trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ lại có liên quan đến hắn? Xem ra trên người hắn còn ẩn giấu một số bí mật mà ta không biết. Ta vừa rồi còn lo lắng làm sao hóa giải được cái đòn phủ đầu này, lại bị hắn âm thầm giải quyết. Sự hùng mạnh của đại tần, lão đã sớm được lĩnh giáo. Lão chính là vào thời Ai Đế đã nảy ra ý định đi du học ở hải ngoại. Bởi vì Nguyên Sóc thất bại, khiến lão nhận ra học vấn của Nguyên Sóc đã lạc hậu, phải tỉnh dậy khỏi sự tự cao tự đại của Thiên Triều Thượng Quốc để nhìn ra thế giới bên ngoài. Lão đến Đại Tần chăm chỉ học tân học, lại đi du lịch các nước, thấy được sự hùng mạnh của tân học. Thậm chí chỉ vài năm trước, người bạn thân nhất của lão, vị đại nhân vật cùng lão học ở Thiên Đạo Viện, cũng đã chết trong một trận chiến chống lại sự xâm lược của Đại Tần. Tân học tuy đã dần phổ biến ở Nguyên Sóc, nhưng chỉ có lão mới biết, khoảng cách giữa học vấn thần thông của Nguyên Sóc và các nước như Đại Tần không hề thu hẹp, mà thực ra đang ngày càng lớn và ngày càng lớn hơn. Hóa giải đòn phủ đầu của sứ tiết Đại Tần, lão cũng không có nhiều tự tin. Sự xuất hiện của Tô Vân có thể nói đã giúp lão một tay rất lớn. Tân học không chỉ là học vấn mới, mà còn là tư duy mới. Cuộc cải cách này là điều tất yếu. Cầu Thủy Kính thầm hạ quyết tâm. Thương Cửu Hoa nhìn về phía Bạch Nguyệt Lâu, cười nói với Cầu Thủy Kính. Thủy Kính tiên sinh, vị này chắc chắn không phải người thường. Đã ra tay rồi, vậy thì vào cung gặp Hoàng đế Nguyên Sóc, cũng để hắn đi cùng đi. Trong lời nói của gã có ẩn ý. Cầu Thủy Kính lại nghe hiểu, thầm nghĩ. Gã cho rằng ta sắp xếp Tô Vân ở đây để hóa giải đòn phủ đầu của gã. Nhưng nếu hắn nghĩ vậy thì không biết được sự sâu cạn của Nguyên Sóc ta. Cầu Thủy Kính nghĩ đến đây, nói với Tô Vân. Nếu sứ tiết muốn ngươi cùng vào cung, vậy ngươi đi đi. Đầu óc Tô Vân có chút mơ hồ, nghe vậy liền đáp vâng. Thương Cửu Hoa lắc đầu nói. Ê, Thủy Kính tiên sinh, ta nói không phải hắn, mà là vị Bạch Y công tử bên cạnh. Tiên sinh cho rằng đệ tử của Kiếm Các có thể tùy tiện lừa gạt sao? Cầu Thủy Kính ngẩn người, ánh mắt dừng trên người Bạch Nguyệt Lâu. Bạch Nguyệt Lâu tuy rất tốt, thân kiêm sở trường của Tiết Thanh Phủ và lão, nhưng thực lực quả thực có khoảng cách rất lớn với Tô Vân. Tại sao Thương Cửu Hoa lại cho rằng Bạch Nguyệt Lâu đã hóa giải được đòn phủ đầu của gã? Cầu Thủy Kính trăm mối không giải được. Bạch Nguyệt Lâu cũng có chút mờ mịt, giơ một ngón tay chỉ vào mình, nghi hoặc nói. Ta? Ngươi gọi ta? Thương Cửu Hoa cười ha hả. Anh hùng Nguyên Sóc, chỉ biết giả ngây giả dại sao, khiến người Đại Tần khinh thường. Cầu Thủy Kính bất đắc dĩ, đành phải nói. Bạch sĩ tử, nếu người ta đã mời, ngươi cứ vào cung điện diện kiến thánh thượng. Bạch Nguyệt Lâu trong lòng thầm nghĩ, vào cung gặp hoàng đế tự nhiên là một niềm vui lớn, nhưng lại là do sứ tiết Đại Tần rõ ràng muốn gây sự mời. Bên trong chắc chắn không có chuyện gì tốt. Chẳng lẽ họ biết ta là đệ tử của thánh nhân, định đánh ta, nhân cơ hội đánh sư phụ ta? Trong lòng hắn thầm nghĩ. Cầu Thủy Kính liếc Tô Vân một cái, nói. Tô sĩ tử, ngươi theo Bạch sĩ tử cùng vào cung điện diện kiến thánh thượng. Tô Vân cũng vô cùng bối rối. Ý của Thủy Kính tiên sinh là ta dựa vào mặt mũi của Bạch Nguyệt Lâu mới có thể vào cung điện diện kiến thánh thượng. Đây là đạo lý gì? Thôi, để Bạch Nguyệt Lâu đắc ý một lần. Không biết tại sao đột nhiên cảm thấy đói quá. Gầm một tiếng, con bàn dương mà Thương Cửu Hoa cưỡi đột nhiên phủ phục cúi người. Sừng dê khổng lồ thò ra, rơi xuống trước mặt Tô Vân và Bạch Nguyệt Lâu. Loại cự thú này sừng dê khổng lồ, thân hình gân guốc dữ tợn, tỏa ra khí thế hùng hãn, như thể là thần ma tái thế, khiến người ta không rét mà run. Thương Cửu Hoa leo lên tòa nhà trên lưng bàn dương, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như kiếm, nhắm thẳng vào Bạch Nguyệt Lâu, cười nói. Nhân kiệt Nguyên Sóc, có dám lên đây cùng du ngoạn hoàng thành không? Tô Vân đi trước một bước lên sừng cừu. Bạch Nguyệt Lâu thấy vậy, cứng rắn nói. Có gì mà không dám? Hai người theo sừng cừu đến tòa nhà trên lưng con cự thú này, vào trong tòa nhà. Chỉ thấy bên trong trang trí lộng lẫy, có nhiều cột đá điêu khắc. Các linh sĩ Đại Tần 3322 nhìn chằm chằm họ, tuổi đều không lớn, nhưng ánh mắt như chim ưng, chim cú, khí huyết vô cùng nồng đậm. Tô Vân và Bạch Nguyệt Lâu một trước một sau lên tầng cao nhất. Thương Cửu Hoa đi tới, cười ha hả, nói. Nguyên Sóc, một quốc gia già nua yếu đuối, không ngờ lại có thiếu niên hào kiệt, khiến ta không thể không kính trọng vài phần. Thần thái của các hạ quả thực có phong thái đứng đầu thiên hạ. Bạch Nguyệt Lâu biết điều, lùi lại một bước để Tô Vân đi trước. Nhưng Thương Cửu Hoa lại vòng qua Tô Vân, đi thẳng đến trước mặt hắn, cúi người hành lễ, nói: Tại hạ Đại Tần Kiếm Các Thương Cửu Hoa, sứ tiết Đại Tần, xin hỏi tên họ của các hạ, sư phụ là ai? Bạch Nguyệt Lâu chớp chớp mắt, trong đầu một mảnh mờ mịt, nhưng vẫn theo lễ giáo của thánh nhân đáp lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói: Tại hạ Bạch Nguyệt Lâu, gia sư Tiết Thanh Phổ. Thương Cửu Hoa động dung: Đã lâu nghe nói Nguyên Sóc Quốc có một vị thánh nhân mới. Vị thánh nhân này năm đó cũng từng học ở Đại Tần Quốc của ta, nói ra thì duyên phận rất sâu. Gã mời Bạch Nguyệt Lâu ngồi xuống, nói: Dám ngồi vào hoàng thành gặp đế bình không? Bạch Nguyệt Lâu đã ngồi xuống, nghe vậy trong lòng lo lắng, nhưng lúc này đứng dậy thì sẽ bị người ta coi thường, cười nói: Có gì mà không dám. Tô Vân đi theo sau Bạch Nguyệt Lâu, cũng muốn tìm một chỗ ngồi, nhưng chỉ có Thương Cửu Hoa và Bạch Nguyệt Lâu có chỗ ngồi, hắn đành phải đứng. Lạ thật, hình như ta càng ngày càng đói. Tô Vân bụng đói cồn cào, thoáng thấy trên lưng con bàn dương có mấy linh sĩ Đại Tần đang chuẩn bị rượu ngon thịt nướng, liền tiến lên, không quan tâm nhiều, trực tiếp ăn. Bàn dương bước đi, đoàn sứ tiết khởi hành, tiến vào hoàng thành. Vệ binh hoàng thành định ngăn cản, Cầu Thủy Kính nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu cho họ lùi ra. Cầu Thủy Kính vẻ mặt nghi hoặc, nhìn tòa nhà trên lưng con bàn dương nơi Tô Vân, Bạch Nguyệt Lâu đang ở, thấp giọng nói: Đó là cái gì? Cùng lúc đó, thiếu nữ Ngô Đồng và rắn cả thôn ăn cơm Tiêu Thúc Ngạo cũng theo đoàn sứ tiết đến ngoài hoàng thành. Ngô Đồng khẽ a một tiếng, ánh mắt kỳ lạ, nhìn chằm chằm lên bầu trời của đoàn sứ tiết, thất thanh nói: Kỳ quái, đó là thứ gì? Đạo môn Thanh Hư Quan, đạo thánh trong lòng có cảm giác, bước nhanh ra khỏi đạo quán, nhìn về phía tầng thứ 9 của Ngọc Hoàng Sơn ở Đông Đô, thất thanh nói: Một cái lưỡi thật lớn. Cùng lúc đó, trong Lôi Âm Các, các thiện nam tín nữ đang cúi lạy, đột nhiên nhìn thấy Thánh Phật Kim Thân đứng dậy, thân hình vừa gầy vừa cao, cao khoảng một trượng hai, lắc lư, từ trên đầu mọi người đi ra khỏi Lôi Âm Các, thẳng đến hoàng thành. Người thường mắt thịt không thể nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng lão đạo và thánh Phật có đạo môn thiền nhãn và Phật môn thiền nhãn thì nhìn rất rõ. Chỉ thấy phía trên đoàn sứ tiết, một chiếc lưỡi khổng lồ đang bay múa, đỉnh phân nhánh như một con mãng xà hai đầu màu đỏ thẫm cuộn qua cuộn lại. Trên chiếc lưỡi đó hiện ra các loại hoa văn kỳ quái, lúc ẩn lúc hiện, lúc sáng lúc tối. Mà ở dưới lưỡi chính là Tô Vân đang ăn ngấu nghiến. Thương Cửu Hoa liếc Tô Vân một cái, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là một thùng cơm anh tuấn. Tại sao vẫn ăn chưa no nhỉ? Tô Vân vô cùng khó hiểu. Hắn đã ăn hết khẩu phần của 10 người, nhưng vẫn đói cồn cào, không có dấu hiệu no bụng. Không chỉ vậy, hắn thậm chí còn cảm thấy ngày càng đói. Bụng của hắn như một cái hố không đáy, bao nhiêu thức ăn nhét vào cũng không thể lấp đầy. Hôm nay vốn dĩ mọi thứ đều bình thường, không biết tại sao đột nhiên lại có cảm giác đói cồn cào. Cảm giác đói này hắn đã từng gặp phải khi lần đầu tiên tu luyện công pháp Đại Nhất Thống. Khi đó công pháp của hắn không hoàn hảo, dẫn đến thiên địa nguyên khí được dẫn đến không đủ, khó có thể đáp ứng nhu cầu của công pháp, khiến công pháp bắt đầu luyện hóa chính huyết nhục của mình. Nhưng khi đó thức ăn hắn ăn cũng không nhiều như bây giờ. Chẳng lẽ công pháp Đại Nhất Thống cảnh giới uẩn linh của ta không hoàn hảo? Trong lòng hắn cảnh giác, nhưng vẫn khó có thể kiềm chế ham muốn ăn uống. Rất nhanh, thức ăn mà các linh sĩ Đại Tần chuẩn bị đã bị hắn quét sạch. Tô Vân vẫn không thể ngăn được cơn đói, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào các linh sĩ Đại Tần đang đứng ngây người bên cạnh. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, dùng mình một cái, trong lòng có chút sợ hãi. Ta bị làm sao thế này? Vừa rồi ta lại muốn ăn những người ngoại quốc này. Chán hắn mồ hôi lạnh tuôn như suối. Hắn quả thực cảm nhận được mình vừa rồi đã có ý nghĩ không tốt đối với những linh sĩ đại tần này. Vừa rồi hắn lại thấy rất muốn tóm lấy một linh sĩ đại tần, há miệng nhét người đó vào miệng ăn hết. Miệng của ta hình như không lớn đến vậy, không ăn được hắn. Phì, ta nên nghĩ là tại sao ta lại có định ăn hắn chứ. Tô Vân trong lòng sợ hãi, vội vàng nhắm mắt tĩnh tâm, ổn định tâm thần. Một lát sau, ánh mắt của hắn lại chuyển đến trên người Bàn Dương, nhìn chằm chằm mấy con cự thú giống như ngọn núi kia. Nếu miệng ta há to một chút, chắc là có thể nhét vào. Sau đó hắn quay mặt nhìn đám người Bạch Nguyệt Lâu, Thương Cửu Hoa, trong ánh mắt lóe ra hào quang hưng phấn. Có thể dùng những kẻ lùn này để xỉa răng, hoặc có thể dùng họ để khai vị trước, rồi mới ăn những con Bàn Dương này. Tô Vân lại cảnh giác, lập tức thúc giục Hồng Lô Thiện Biến, quan tưởng Hoàng Trung, thầm nghĩ. Chẳng lẽ là tà thuật của Đại Thần Quốc khiến ta sinh ra tâm ma? Thần thông của Đại Tần quả thực phi thường, khiến người ta khó lòng phòng bị, không thua kém gì Ngô Đồng. Nhưng ta đã theo Dã Hồ Tiên Sinh tu hành nhiều năm tuyệt học của cựu thánh, chỉ là tà thuật, không thể làm loạn tâm cảnh của ta. Hắn quan tưởng Hoàng Trung, Hoàng Trung vận chuyển, trong đầu lập tức vang lên một tiếng con lớn, như thể Hoàng Trung đã đánh lui một tà ma nào đó. Tô Vân lập tức cảm thấy ác niệm trong đầu tan biến, thở phào nhẹ nhõm. Ngô Đồng đang chạy về phía Hoàng Thành, thấy vậy kinh ngạc nói: vị ma thần này đã biến mất rồi. Đạo Thánh và Thánh Phật cũng đang chạy về phía Hoàng Thành, đột nhiên thấy chiếc lưỡi lớn đó biến mất, đều kinh ngạc không yên. Thánh Phật trượng nhị kim thân lắc lư đi vào Hoàng Cung, thấp giọng nói: tính linh thông thấu, lại trực tiếp trấn áp được ma thần Thao Thiết, tâm cảnh như vậy quả thực hiếm thấy. Nhưng ma thần đã phá vỡ phong ấn một đường, không ngừng xâm chiếm, hắn ta không thể chống cự được bao lâu, vẫn nên trấn áp thì hơn. Tô Vân đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả, lúc bấy giờ chỉ nghe Thương Cửu Hoa hướng Bạch Nguyệt Lâu mà nói: Bạch huynh tuổi còn trẻ, đã là người đứng đầu thế hệ trẻ của Nguyên Sóc, quả thực đáng ngưỡng mộ. Bạch Nguyệt Lâu cười ha hả, thần thái phi dương, nhưng trong lòng lại không có chút tự tin nào. Nếu trước khi gặp Tô sư huynh, người nịnh bợ ta như vậy, ta còn khiêm tốn vài câu, trong lòng lại thực sự vui mừng. Nhưng ta đã gặp phải Tô sư huynh. Thương Cửu Hoa tiếp tục thăm dò, nói: chỉ dựa vào tiết thánh nhân, e rằng không thể dạy dỗ Bạch huynh lợi hại như vậy được. Chẳng lẽ Bạch huynh còn có sư phụ khác? Bạch Nguyệt Lâu đối nhân xử thế lịch sự, rất có phong thái của một người có học, khiêm tốn nói: ta từ chất ngu dốt, có một số đạo lý không hiểu rõ, nên đã nhờ Thủy Kính tiên sinh dạy dỗ một thời gian. Thương Cửu Hoa trong lòng nghiêm nghị, cười ha ha, nói: thì ra Thủy Kính tiên sinh và Tiết Thánh Nhân coi trọng ta như vậy, coi trọng sư phụ ta. Chỉ sợ rằng dạy ngươi không chỉ có Thủy Kính tiên sinh chứ. Nghe nói Nguyên Sóc có tứ đại thần thoại, chẳng lẽ bọn họ cũng bí mật bồi dưỡng ngươi? Bạch Nguyệt Lâu ngẩn người, không biết tại sao suy nghĩ của gã này lại nhảy sang tứ đại thần thoại rồi. Tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc, những kẻ già nua mục nát, công pháp thần thông đã lỗi thời. Họ vì đối phó với đại tần ta, đối phó với ta mà dốc lòng bồi dưỡng ngươi, nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng. Thương Cửu Hoa đứng dậy, nhìn Kim Loan Điện, cười ha hả, lớn tiếng nói: trước kia, Đại Tần là phiên bang trong miệng các người, là một tiểu quốc. Nhưng nay, thời thế đã thay đổi. Các người, Nguyên Sóc mới là phiên bang, mới là man gì. Dù tứ đại thần thoại của Nguyên Sóc có bồi dưỡng người, cũng không có tác dụng gì. Bạch Nguyệt Lâu càng thêm mờ mịt, thầm nghĩ: nói đến đâu rồi nhỉ? Thương Cửu Hoa thấy hắn không trả lời, tuy miệng nói sảng khoái, nhưng trong lòng lại không có chút tự tin nào. Người này liên tục bắt đi 7 vị thiên thần của ta, tu vi thực lực quả thực sâu không lường được, phải thăm dò được sự sâu cạn của hắn. Biết được sự sâu cạn của hắn thì sẽ biết được sự sâu cạn của Nguyên Sóc hiện nay. Công pháp thần thông của Nguyên Sóc hiện nay rốt cuộc đã tiến đến bước nào? Gã vốn cho rằng lần này đi sứ Nguyên Sóc chỉ là một chuyện nhỏ, không ngoài việc uy hiếp lợi dụ để hoàng đế Nguyên Sóc ký hòa ước. Nhưng không ngờ Nguyên Sóc lại bồi dưỡng ra một cường giả trẻ tuổi như Bạch Nguyệt Lâu, khiến gã nghi ngờ công pháp thần thông của Nguyên Sóc mấy năm nay tiến bộ thần tốc. Nếu quả thực như vậy thì chuyến đi này chưa chắc đã được như ý. Bàn Dương đi trong hoàng thành, hướng về Kim Loan Điện trong hoàng thành. Xe ngựa của sứ giả ngoại quốc trực tiếp đến ngoài Kim Loan Điện, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục, không hợp lễ nghi. Nhưng Nguyên Sóc quốc yếu, liên tục thất bại, bị người ta ức hiếp đến tận cùng, không dám phản kháng. Nếu không vừa rồi Thương Cửu Hoa cũng không dám nói năng lỗ mãng, để Đế Bình dẫn đầu văn võ bá quan ra khỏi cung tham bái các vị thần của thiên đình Đại Tần. Thương Cửu Hoa ánh mắt lóe lên, phất tay, từng con bàn dương đi về phía trước. Một con bàn dương trên đỉnh đầu có linh sĩ bay ra, rơi xuống đất, bước nhanh hai bước, đi tới trước Kim Loan Điện, cao giọng nói: Hoàng đế bệ hạ Nguyên Sóc, chúng ta là sứ tiết của Đại Tần, đại diện cho hoàng đế Đại Tần đến, không vào triều đình phiên bang, không gặp hoàng đế phiên bang, không làm thần, không bái. Vì vậy, xin hoàng đế Nguyên Sóc ra ngoài điện đón tiếp. Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan trong Kim Loan Điện xôn xao. Man Di tiểu quốc, chẳng qua chiếm được thế thượng phong nhất thời, dám cả gan khi nhục thiên triều thượng quốc của ta. Trong điện truyền đến một tiếng gầm giận dữ, chỉ thấy một vị thần nhân kim giáp tính linh bay ra, ba đầu sáu tay, vung vẩy tính linh thần binh, khí thế hung hăng xông tới, định dùng búa đập nát vị sứ thần kia thành bánh thịt. Các văn võ quần thần khác cũng vô cùng phẫn nộ, trong điện vang lên những tiếng quát giận, thậm chí cả Kim Loan Điện cũng rung chuyển, rõ ràng Đế Bình cũng đã nổi giận thật sự. Bầu trời đột nhiên tối sầm, mây đen cuồn cuộn, sấm sét đan xen. Đám người Tô Vân nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong lôi vân xuất hiện chính là tính linh văn võ bá quan tọa trấn ở trong lôi đình, ánh vàng rực rỡ, tính linh xung quanh Đế Bình. Tính linh của họ đều đã tu luyện đến cấp độ quỷ thần, thiên tượng là quỷ, trinh thánh là thần. Tính linh của toàn bộ văn võ bá quan hiện ra trên bầu trời Kim Loan Điện, các loại thần thông dị tượng muôn màu muôn vẻ, rực rỡ vô cùng. Trên lôi vân, các tính linh lớn nhỏ từ xa nhìn lại như thể là các vị thần của thiên đình. Còn Đế Bình ngồi trên bảo tọa của hoàng đế, phía sau hiện ra dị tượng của ngũ ngự đại đế, tay nâng ngũ ngự đế binh, khiến hắn như thể là vua của các vị thần. Sứ tiết Đại Tần Thương Cửu Hoa thể hiện dị tượng của thiên đình, còn khí tượng của văn võ bá quan Nguyên Sóc lại giống như một thiên đình hoàn chỉnh. Khí tượng của triều đình Nguyên Sóc quả thực là kinh thiên động địa, không hổ danh là lục thượng thiên triều. Tô Vân không khỏi kinh ngạc, khí tượng này quả thực rất hùng vĩ. Chỉ là tại sao Nguyên Sóc lại bị Đại Tần quốc này khi nhục như vậy? Trong lòng hắn quả thực không hiểu. Thương Cửu Hoa cũng không khỏi tán thưởng, thầm nghĩ: Nguyên Sóc có nền tảng 5.000 năm, chính nền tảng này khiến Đại Tần ta mãi mãi không thể thôn tính được Nguyên Sóc. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Sứ thần kia cười ha hả, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn vị thần nhân ba đầu sáu tay đang lao tới, lớn tiếng nói: Huống chi chúng ta đến vì hòa bình, chẳng lẽ Nguyên Sóc quốc chém sứ giả quyết chiến đến cùng với Đại Tần ta sao? Chiếc búa lớn của vị thần nhân kim giáp đã đến đỉnh đầu y, y vẫn không né tránh. Nhưng vị thần nhân kim giáp ba đầu sáu tay đó lại đột nhiên dừng lại. Sứ thần kia lộ vẻ chế giễu, nhìn vị thần nhân kim giáp, lớn tiếng nói: Đại Tần ta hiện có hàng trăm chiếc thuyền lớn đậu trên biển, mỗi thuyền có hàng ngàn linh sĩ Đại Tần gối giáo chờ lệnh. Thánh nhân Tân Học của Đại Tần ta ở bên kia đại dương điều khiển đại thánh linh binh vượt qua đại dương treo cao trên trời, một kiếm có thể tiêu diệt một thành. Giọng nói của y ngày càng lớn, ngày càng chấn động. Nguyên Sóc tuy đất rộng của nhiều, nhưng có bao nhiêu thành có thể diệt, có bao nhiêu người có thể giết, ngươi có biết tội giết ta không? Thân hình của vị thần nhân kim giáp run rẩy, giơ chiếc búa lớn nhưng mãi không dám hạ xuống. Sứ thần cười lạnh, nói: Giết ta chính là hai nước khai chiến, vô số sinh linh lầm than. Ngươi muốn làm tội nhân của Nguyên Sóc quốc sao? Vị thần nhân kim giáp hét lớn một tiếng, tính linh gào thét quay về, tiến vào Kim Loan Điện, biến mất không thấy. Sứ thần kia lại cười, lớn tiếng nói: Sứ tiết đại tần, không vào triều đình phiên bang, không bái hoàng đế phiên bang, xin hoàng đế ra khỏi điện nghênh đón sứ tiết đại tần. Tô Vân nhìn về phía lôi vân trên bầu trời, chỉ thấy tính linh của văn võ bá quan trên lôi vân tuy trông rất hùng hãn, rất trang nghiêm, lực lượng cũng rất mạnh mẽ, nhưng lúc này những tính linh này lại đang thì thầm to nhỏ, bàn tán xôn xao. Theo lý mà nói, đối mặt với yêu cầu vô lý của sứ tiết ngoại bang này, nhiều nhất chỉ là ban thưởng cho bọn họ không quỳ mà thôi. Ra khỏi Kim Loan Điện nghênh đón, không cần nghĩ ngợi. Mà những văn võ đại thần này lại ở đó thương nghị, có nên nghe theo lời sứ tiết hay không? Thậm chí có người còn nói, để đế bình chịu thiệt thòi, ra khỏi Kim Loan Điện gặp sứ tiết. Tô Vân không biết nên khóc hay nên cười, cảm thấy vô cùng hoang đường. Kẻ thù của Thủy Kính tiên sinh không ở nước ngoài mà ở trên triều đình. Kẻ thù của ngài ấy không chỉ là những kẻ bảo thủ ngoan cố, mà còn là các thế gia Đại Việt nắm giữ tài nguyên quyền lực của Sóc Phương. Nguy hiểm mà ngài ấy phải đối mặt lớn hơn nhiều hơn so với ta dự đoán. Lúc này Cầu Thủy Kính đi tới, lớn tiếng nói: Hai nước khai chiến, động một chút là hàng tỷ tiền tài hóa thành nước chảy, động một chút là hàng triệu sinh mạng hóa thành cô hồn. Nguyên Sóc không gánh nổi, ngươi có thể thay Đại Tần gánh nổi sao? Lão đi lên phía trước. Tô Vân trong hoảng hốt như thể nhìn thấy vị lão thư sinh trung niên này đang đi trong đêm tối. Ánh trăng chiếu lên người lão, soi sáng con đường phía trước, khiến lão như đang đi trên mặt nước. Trong hoàng thành đen kịt này, chỉ có trái tim của vị Thủy Kính tiên sinh này vẫn còn sáng. 35 năm trước, dân số Đại Tần là 6 triệu người. Cầu Thủy Kính đến trước Kim Loan Điện, đứng lại, quay người, phất tay áo, thản nhiên nói: 35 năm trôi qua, tính ngươi 10 triệu, linh sĩ trăm người mới có một, tính ngươi 10 vạn linh sĩ. Còn Nguyên Sóc ta, dân số 400 triệu, 4 triệu linh sĩ. Ngươi muốn đại diện cho Đại Tần khai chiến với Nguyên Sóc ta, ngươi làm càn. Lão vừa dứt lời, trên bầu trời sấm sét đan sen, bổ xuống chân vị sứ thần Đại Tần đó. Sứ tiết Đại Tần đó run rẩy, chân mềm nhũn lăn xuống bậc thang. Thương Cửu Hoa vỗ tay thật mạnh, cười ha hả, nói: Nói hay lắm, Thủy Kính tiên sinh nói rất hay. Nhưng đáng tiếc, người có thể mở mắt nhìn thế giới chỉ có một mình tiên sinh. Cầu Thủy Kính ảm đạm. Thương Cửu Hoa của Đại Tần Kiếm Các rất thông minh. Mục đích của gã lần này có lẽ là để thăm dò thực hư của Nguyên Sóc. Nếu Nguyên Sóc vẫn yếu kém thì sẽ động binh với Nguyên Sóc. Nếu Nguyên Sóc đã mạnh lên thì sẽ tìm cơ hội để Nguyên Sóc rơi vào nội loạn và nội đấu, từ đó khiến Nguyên Sóc tiếp tục suy yếu, không thể trỗi dậy. Đây mới là mục đích của việc Đại Tần cử sứ tiết đến. Cầu Thủy Kính mặc dù nhìn ra điểm này nhưng lại có cảm giác bất lực, bởi vì trong triều đình Nguyên Sóc, người có thể mở mắt nhìn thế giới quả thực không nhiều. Có người ngoan cố bảo thủ, không nhìn rõ sự thay đổi của thế giới, vẫn ôm lấy cái cũ không đổi, mới không bằng cũ, nói gì cũng phải viện dẫn cổ xưa. Có người đã hoàn toàn bị đánh sập đạo tâm, cho rằng những gì của Nguyên Sóc đều là lạc hậu, không gì có thể so sánh được với nước ngoài. Công pháp thần thông được xây dựng trên nền tảng văn hóa văn minh của Nguyên Sóc đều nên vứt bỏ sạch sẽ. Văn hóa văn minh của Nguyên Sóc cũng nên vứt bỏ sạch sẽ. Càng có người quỳ lạy nước ngoài, dù là những nước nghèo, nước nhỏ như những kẻ man dợ, cũng cho rằng đối phương là người trên trời, gặp là phải quỳ xuống lạy một phen, hô to lão gia người ngoại quốc để tỏ lòng kính trọng. Trong triều đình còn có những người giống như cỏ đuôi chó đầu tường, gió thổi chiều nào ngả chiều đó, trông có vẻ trung dung chính trực, nhưng thực ra không có nguyên tắc gì, nhưng lại là một tay cừ khôi trong việc bỏ đá xuống giếng. Mỗi khi có người rơi xuống giếng, hắn luôn là người đầu tiên chạy đến ném mấy tảng đá, mắng chửi vài câu một cách chính nghĩa lẫm liệt, tỏ vẻ mình luôn đứng về phía chính nghĩa. Đương nhiên, ai đứng ngoài giếng thì người đó là chính nghĩa. Trong số này, thậm chí còn có người cho rằng ngả về phía nước ngoài cũng không sao, chẳng phải chỉ là hoàng đế sao? Người nước ngoài đến làm dường như cũng không có gì to tát, chỉ cần có thể đảm bảo lợi ích của họ. Ngày thường lợi ích của mình, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt, hơi bị tổn hại một chút là đã la lối om sòm, cho rằng có sự bất công trời ơi đất hỡi. Dù Nguyên Sóc Quốc gặp nguy nan, quyên góp một chút cho đất nước, họ cũng không chịu bỏ ra một xu, hoàn toàn không biết đạo lý tổ chim đã lật, làm sao còn trứng nguyên. Cầu Thủy Kính ở trong một triều đình như vậy, thường có cảm giác có một thân bản lĩnh mà không có chỗ dùng. Lần này lão về kinh, trông có vẻ vẻ vang, được hoàng đế trọng dụng, nhưng thực ra là một mình kéo một con thuyền rách đi trong biển lửa. Mà trên thuyền chật ních những kẻ xem kịch hả hê, chờ lão bị lửa thiêu chết, lại hoàn toàn không biết con thuyền rách có thể vỡ tan tành bất cứ lúc nào, khiến họ cũng rơi xuống biển lửa. Tuyệt đối không thể để sứ tiết Đại Tần nhìn ra Nguyên Sóc còn yếu hơn 30 năm trước. Cầu Thủy Kính mỉm cười, thản nhiên nói: Nguyên Sóc ta là thượng bang, chỉ là nhất thời không để ý bị các ngươi vượt qua mà thôi. Nay đã tỉnh ngộ, tự nhiên có nhiều người mở mắt nhìn thế giới. Người khác không nói, bên cạnh người đã có. Thương Cửu Hoa nghiêm nghị nhìn về phía Bạch Nguyệt Lâu. Bạch Nguyệt Lâu dù sao cũng là đệ tử của thánh nhân, tướng mạo rất tốt. Ở Sóc Phương quanh năm có hàng trăm nam nữ trẻ tuổi vây quanh đi theo, tự nhiên là có một loại khí độ phi thường, khá là dọa người. Thương Cửu Hoa trong lòng cười lạnh, nhìn về phía Tô Vân. Chỉ thấy Tô Vân trông ưa nhìn hơn Bạch Nguyệt Lâu, nhưng lúc này lại không biết vì sao lại ngẩn người, nên thu hồi ánh mắt, lại nhìn Bạch Nguyệt Lâu. Bạch Nguyệt Lâu mỉm cười, trong lòng thầm kêu khổ, có cảm giác như đang cưỡi hổ khó xuống. Những năm gần đây, hoàng đế bệ hạ trị vì, văn trị võ công đều đứng đầu đương thời, đã sớm không phải là phiên bang hải ngoại có thể khi nhục. Thương sư điệt, ngươi là sứ tiết, ta không làm khó ngươi. Bệ hạ. Cầu Thủy Kính quay người lại, cúi người về phía Kim Loan Điện, giọng nói vang dội: Đại Tần là một quốc gia ở hải ngoại, đột nhiên giàu lên, không biết lễ nghi của thượng bang. Kim Loan Điện là nơi quần thần triều kiến, phiên bang hải ngoại sao có thể vào cửa làm nhục văn hóa của thượng bang. Bệ hạ tiếp kiến ở ngoài điện cũng là lễ nghi, xin bệ hạ rời bước. Lão vừa dứt lời, trong điện đã vang lên giọng nói của Đế Bình, cười nói: Thái thường nói rất đúng, khởi giá. Văn võ quần thần cúi người, lần lượt rời khỏi Kim Loan Điện. Những văn võ đại thần này chia làm hai hàng, sắp xếp theo thứ tự quan giai cao thấp, đứng hai bên bậc thềm của Kim Loan Điện, lặng lẽ chờ đợi. Nguyên Sóc lấy màu đen và đỏ làm đẹp. Quan phục của các văn thần võ tướng trong triều phần lớn là màu đen làm nền, giải lụa màu đỏ, hoặc dùng chỉ đỏ thêu các loại hình thần thú trên người. Lại có Kim Ngô vệ di chuyển long ỷ chuyển đến trước điện. Trên tay vịn của long ỷ, hai con kim long nhỏ bé đột nhiên cử động, lại là kim long thật. Tô Vân cũng nhìn thấy hai con kim long trên tay vịn, không khỏi bước nhanh đến trước lầu đài nhìn xung quanh. Chỉ thấy kim long trên long ỷ này không phải là chân long, mà là một loại dao mãng bốn móng, dù vậy cũng không phải là chuyện nhỏ. Nếu có thể nếm thử nó một lần... Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên quần thần thì thầm to nhỏ, bàn tán xôn xao, lần lượt giơ tay chỉ trỏ về phía hắn, đều kinh ngạc không yên. Chính là người này, đã khiêu chiến bệ hạ ở Thiên Đạo Viện. Một thân bản lĩnh thần thông. Bệ hạ bị ép bất đắc dĩ, đã dùng đến tiên thuật. Thương Cửu Hoa cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ chấn động, ánh mắt dừng trên người Tô Vân phía trước, nhưng rồi lại rời đi, dừng trên người Bạch Nguyệt Lâu phía sau Tô Vân, thầm nghĩ. Các văn võ đại thần của Nguyên Sóc đều nhận ra hắn, Xem ra hắn quả thực là cường giả trẻ tuổi được Nguyên Sóc bồi dưỡng để áp chế sứ tiết đại tần của ta. Chuyến đi này của ta gánh vác trọng trách, tuyệt đối không thể có sai sót. Đế Bình bước tới, ngồi xuống long ỷ. Lúc này Đế Bình mặt mày hồng hào, không còn vẻ ốm yếu như trước, khí sắc rất tốt. Thương Cửu Hoa vỗ tay, năm linh sĩ đại tần xua một con bàn dương tiến lên. Trên lưng con bàn dương không có lầu cát, mà bị một tấm vải trắng che phủ, phồng lên cao. Năm linh sĩ đại tần đó dùng sức kéo tấm vải trắng xuống, chỉ thấy trên lưng con bàn dương là một cái đài tròn bằng đồng. Cái đài tròn đó được bốn con bàn dương bằng đồng đứng thẳng người cùng nhau nâng lên. Giữa cái đài tròn và sừng cừu mang theo một con mắt khổng lồ. Con mắt đó bên ngoài đen kịt, bên trong là lòng trắng, khác hẳn với người thường. Đột nhiên, con mắt lăn một vòng, một màn sáng từ lòng trắng bắn ra. Giữa kim loan điện và bàn dương hiện ra vô số dãy phù văn, cùng các loại phương trình phù văn, chữ viết, hoa văn vô cùng phức tạp. Văn võ cả triều Nguyên Sóc lần lượt nhìn xung quanh, đều thốt lên kinh ngạc. Đây là sự ảo diệu của công pháp thần thông. Dãy sao chu thiên, hình như khác với cách sắp xếp truyền thống của Tam Viên. Xu thế của long mạch, kiến trúc địa lý rất phi thường. Còn có việc chế tạo linh khí linh binh cũng vô cùng cao minh. Thương Cửu Hoa đứng dậy, đến trước lầu đài, hơi cúi người, lớn tiếng nói: Hoàng đế bệ hạ Nguyên Sóc, đây là món quà mà Đại Tần dâng tặng cho nước anh em. Những tài liệu về công pháp thần thông này là học vấn của Đại Tần ta mười mấy năm trước, hôm nay dâng tặng cho Nguyên Sóc để giúp Nguyên Sóc thoát khỏi sự ngu muội. Văn võ trong triều đều tức giận, lần lượt ra khỏi hàng quát mắng. Chính là những văn võ bảo thủ đó, không ngoài việc nói những lời như kỹ xảo dâm đãng, làm nhục học vấn của thánh nhân, dùng lời lẽ để công kích. Nhưng lại có văn võ đại thần ra khỏi hàng, nói rằng công pháp của người ngoại quốc tinh xảo tuyệt vời, đến với thiện chí nên tiếp nhận và cảm tạ, đồng thời đáp lễ. Còn có người cười lạnh, có người không tỏ thái độ, ra vẻ ngồi trên núi xem hổ đấu. Cầu Thủy Kính lên tiếng cười nói: Bệ hạ, nước anh em Đại Tần xem như có lòng, hay là cứ nhận lấy, ban cho sứ tiết một ít đồ cũ 10 năm trước để đáp lễ, bệ hạ thấy thế nào? Khoan đã. Thương Cửu Hoa cười nói: Thủy Kính tiên sinh, những tài liệu học vấn này không phải lấy như vậy. Ta đi một mạch đến đây, thấy dân chúng Nguyên Sóc quần áo rách dưới, còng lưng, sống lay lắt như kiến, dân đói mặt xanh xao, các nơi lũ lụt, hạn hán, châu chấu, ôn dịch, hoàn toàn không giống như một thiên triều thượng bang nổi tiếng, nên lo lắng đã đến nhầm chỗ. Những tài liệu học vấn này phải qua khảo hạch mới có thể lấy đi. Gã cười ha hả, lớn tiếng nói: Đã lâu nghe nói Nguyên Sóc có Thiên Đạo Viện, các sĩ tử trong đó là những người thông minh trí tuệ bậc nhất Nguyên Sóc. Vì vậy xin bệ hạ cử một số sĩ tử của Thiên Đạo Viện đến để học học vấn của Đại Tần ta hơn 10 năm trước. Nếu có thể học được vài đạo thần thông, vượt qua khảo hạch thì tặng cho Nguyên Sóc cũng không sao. Nếu không thể... Thương Cửu Hoa mỉm cười nói: Man Di Chi Bang có đức có năng gì mà chiếm cứ trên mảnh đất màu mỡ này? Nơi đây là đất Phật Hoa Thiên Bảo, Đại Tần đáng được ở. Văn võ trong triều lập tức nổi giận, phe chủ chiến định ra tay giết người, phe bảo thủ muốn giết những kẻ Man Di phiên bang này để tế trời, lại có phe đầu hàng kêu gọi đầu hàng, phe trung lập thì lại xem náo nhiệt. Đột nhiên Đế Bình nói: Cừu Ái Khanh, ngươi là thái thượng của Thiên Đạo Viện, ngươi nghĩ sao? Cầu Thủy Kính cúi người cười nói: Việc nhỏ như vậy cần gì phải cử sĩ tử của Thiên Đạo Viện? Bệ hạ, trên xe ngựa của sứ tiết chẳng phải có tài tuấn của Nguyên Sóc ta sao? Hay là để vị tài tuấn này thử sức một phen? Nếu không được thì để sĩ tử của Thiên Đạo Viện ra dạy dỗ sứ tiết phiên bang cũng không muộn. Đế Bình liếc Tô Vân, phất tay nói: Ân chuẩn. Cầu Thủy Kính đứng thẳng người, lại gật đầu với Tiết Thanh Phủ, Tiết Thánh Nhân đang ngồi trên tường xem náo nhiệt. Tiết Thanh Phủ bối rối nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Cầu Thủy Kính đột nhiên mở miệng, quát. Bạch Nguyệt Lâu, Bạch Sĩ Tử, ngươi có phải là sĩ tử của Thiên Đạo Viện không? Tiết Thanh Phủ ngây người, trong lòng lộp bộp một tiếng. Tên họ Kiều này muốn dùng đệ tử của ta để tế cờ sao? Bạch Nguyệt Lâu cũng ngẩn người, vội vàng trả lời. Không phải. Cầu Thủy Kính thu lại nụ cười trên mặt, quát. Vậy thì mang theo tùy tùng của ngươi học một chút học vấn của phiên bang 10 năm trước. Tùy tùng của ta? Bạch Nguyệt Lâu chớp chớp mắt, ánh mắt dừng trên người Tô Vân, trong chớp mắt đã hiểu ra. Tùy tùng mà Thủy Kính tiên sinh nói chính là đại sư huynh. Thực ra tiên sinh biết bản lĩnh của ta kém hơn đại sư huynh một bậc, nên chủ yếu là định để đại sư huynh ra tay dẹp bớt khí thế của phiên bang. Hắn cũng là người thông minh, trong lòng có chút chua xót. Thủy Kính tiên sinh cũng là một nửa sư phụ của ta, chẳng lẽ sư phụ cho rằng ta không bằng đại sư huynh? Ta nhất định phải học được học vấn của phiên bang này để ngài ấy coi trọng ta hơn. Hắn khoan thai đến bên cạnh Tô Vân, nhìn về phía màn phù văn trên không, lập tức hai mắt tối sầm. Không hiểu, không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Bạch Nguyệt Lâu vẫn bình tĩnh như trước, khiến Thương Cửu Hoa thầm nghĩ. Người này đã có kế hoạch, chẳng lẽ học vấn của Nguyên Sóc thật sự đã tiến bộ vượt bậc đến mức này? Hay là tài trí của người này quá cao, có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ được nội dung trong những tài liệu này? Gã lại không biết, Bạch Nguyệt Lâu thường xuyên tươi cười đón nhận những lời hoan hô và khen ngợi của các thiếu nam thiếu nữ, đã sớm đạt đến trình độ long trời đất lở mà không hề biến sắc. Thánh nhân dạy, cái khác không nói, da mặt nhất định phải đủ dày. Thương Cửu Hoa lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, nhìn kim đồng hồ, bắt đầu tính giờ, nói. Một canh giờ sau, sẽ khảo hạch những gì Bạch Huynh đã học được. Mà bên Nguyên Sóc, quan viên của giám thiên ti tế lên một chiếc chuông lớn để tính giờ, đơn sơ hơn rất nhiều so với hoàng trung của Tô Vân. Bên cạnh Bạch Nguyệt Lâu, tùy tùng Tô Vân quan sát dãy phù văn và các loại phương trình của Đại Tần. Trong linh giới vang lên giọng nói của Oánh Oánh, kinh ngạc nói. Học vấn ở đây quả thực cao minh hơn rất nhiều so với học vấn trong Văn Uyên Các của Thiên Đạo Viện. Tô Vân tính linh nói. Nhưng mà dãy sao chu thiên của họ là sai. Họ lấy mặt trời làm trung tâm để tính toán dãy sao chu thiên, như vậy không thể tính toán ra được 72 động thiên hoàn chỉnh. Không ngạc nhiên khi đó là học vấn của hơn 10 năm trước. Oánh Oánh nhanh chóng tính toán, nói. Hình như trong những tài liệu này đều ít nhiều ẩn giấu một số sai lầm. Các linh sĩ của Đại Tần đã giở trò xấu, cố ý để lại những sơ hở này. Nếu các linh sĩ của Nguyên Sóc tu luyện ra chiến trường, chắc chắn sẽ bị linh sĩ của họ bắt được những sơ hở này, trực tiếp lấy mạng. Tô Vân những ngày này theo nàng tu hành, tuy vẫn không thể học hết kiến thức của nàng, nhưng tầm nhìn và kiến thức đã cao hơn trước rất nhiều, lập tức cũng tìm ra được vài sơ hở. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, viết viết vẽ vẽ. Còn Bạch Nguyệt Lâu thì mặc áo trắng, đứng đón gió, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn màn phù văn, tỏ ra vô cùng thong dong. Hai người cao thấp, liếc mắt một cái là rõ. Thương Cửu Hoa nhíu mày, trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, rồi lại ép mồ hôi lạnh trở lại trong cơ thể. Bạch Nguyệt Lâu này, chẳng lẽ thật sự mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể vừa nhìn là hiểu, suy một ra ba? Không thể có người như vậy. Nhưng hắn đã âm thầm bắt đi 7 vị thiên thần. Tô Vân và Oánh Oánh vừa trao đổi vừa học tập. Một canh giờ sau, Thương Cửu Hoa bộp một tiếng, đóng chiếc đồng hồ bỏ túi lại, quát. Hết giờ rồi. Cùng lúc đó, tiếng chuông lớn của giám thiên ti vang lên một tiếng đang lớn. Bạch Nguyệt Lâu cười ha hả, đang định nói, đột nhiên Thương Cửu Hoa cười dài, nói. Nếu đã có 2 vị sĩ tử học tập học vấn của Đại Tần ta, vậy hôm nay sẽ khảo hạch vị sĩ tử này. Gã đưa tay chỉ về phía Tô Vân, văn võ cả triều Nguyên Sóc xôn xao. Lần khảo hạch này phải phân thắng bại sinh tử mới có thể thấy được học vấn. Thu Kiểu Hoa trầm giọng nói. Văn võ cả triều Nguyên Sóc lại càng xôn xao, thì thầm to nhỏ, bàn tán xôn xao. Tô Vân nghe thấy bên tai mình đột nhiên vang lên một tiếng gầm gừ đầy dã tính ma tính, như thể có một vị ma thần tàn nhẫn nào đó đã lộ ra nanh vuốt, chờ đợi chém giết, chờ đợi xé nát đối thủ. Vẫn hơi đói, hắn liếm môi. Ma vật lại xuất hiện rồi. Lúc này, Đạo Thánh và Thánh Phật đã vào Hoàng Cung, từ xa đã cảm nhận được sự thức tỉnh của ma thần, dữ tợn và kiêu ngạo, tràn đầy ham muốn tham lam. Hai người họ đều là những nhân vật trong thần thoại, cũng không khỏi kinh ngạc, vội vàng tăng tốc. Cùng lúc đó, Ngô Đồng mang theo Tiêu Thúc Ngạo thong thả đi vào Hoàng Cung, cũng đang đi về phía Kim Loan Điện. Tu luyện ở đây đối với nhân ma mà nói chính là thánh địa vô thượng. Ngô Đồng liếm đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Ma tính của Đông Đô vô cùng nồng đậm, e rằng sẽ thu hút tất cả ma đô trong thiên hạ đến đây. Ta đã cảm nhận được rất nhiều ma đang ẩn nấp ở Đông Đô, nhưng con ma này chắc là một vị ma thần. Nàng vào Hoàng Cung như thể vào chốn không người, bất kỳ thị vệ nào nhìn thấy nàng và Tiêu Thúc Ngạo đều làm như không thấy, mặc cho họ đi qua hoàng thành được canh gác nghiêm ngặt, tiến về phía Kim Loan Điện. Đây chính là điểm mạnh của nhân ma. Đúng lúc này, Ngô Đồng nhìn thấy Đạo Thánh từ một con đường khác đi tới, trong lòng không khỏi cả kinh. Lúc này tiếng bước chân truyền đến. Trên con đường thứ ba, một tăng nhân thân hình cao gầy, ánh vàng rực rỡ đi tới. Ba người đối mặt đều kinh ngạc. Đạo Thánh, Thánh Phật, nhân ma. Ba người đột nhiên dừng bước, cứng đờ tại chỗ, mỗi người một tâm tư. Ngô Đồng tuy có thể che mắt được hầu hết mọi người, nhưng tu vi của Đạo Thánh và Thánh Phật thật sự quá cao, tính linh thuần khiết như một, trên đạo tâm gần như không có chút tạp chất nào. Nàng hoàn toàn không thể che mắt được hai vị thần thoại của Nguyên Sóc này. Thánh Phật lại không nhìn nàng, mà nhìn chăm chú vào Đạo Thánh, đột nhiên mở miệng, giọng nói vang như kim thạch. Nhân ma xuất thế, thiên hạ chắc chắn sẽ đại loạn, đạo huynh sao không hàng yêu trừ ma? Đạo Thánh cười nói, thiên hạ đại loạn, nhân ma xuất thế, để lại nhân ma để hàng yêu trừ ma. Thánh Phật lông mày dài run rẩy. Đạo huynh ghét ác như thù, tại sao lại thay đổi ý định? Đạo Thánh thản nhiên nói, có người nói với ta rằng nhân ma chưa chắc là ma, có thể không phải là nhân ma gây ra tai họa, cũng có thể là nhân ma đi theo tai họa. Vì vậy mỗi lần tai họa lớn đều có thể nhìn thấy nhân ma. Ta không biết hắn nói có lý hay không, nên muốn xác minh một chút. Ngô Đồng trong lòng khẽ động, lập tức biết đây là lời của ai. Tổ sĩ tử thật sự đã nghĩ như vậy sao? Thánh Phật nói, ngươi đã bị mê hoặc. Đạo Thánh cười ha hả, rẽ qua khúc cua này là đến thẳng trước Kim Loan Điện, nhưng cả ba người đều không hề động đậy. Trong lịch sử của hai đại hiển học Đạo, Phật đã có từng nhiều lần mâu thuẫn, đấu pháp giữa hai đại hiển học càng là đấu đến đầu rơi máu chảy. Hai đại hiển học đều muốn cài người vào triều đình, cũng có những chuyện tranh quyền đoạt lợi xảy ra. Đã từng có một vị đại đế của Nguyên Sóc nhân cơ hội này để đàn áp thế lực của hai đại hiển học Phật, Đạo, để hai nhà biện pháp, người thua sẽ bị chém đầu. Kết quả hai đại hiển học tranh luận, lập tức chết mấy ngàn linh sĩ. Bề ngoài hai đại hiển học hòa thuận, nhưng ngầm tranh đấu không ít. Đạo Thánh và Thánh Phật càng là nhiều lần công khai và ngầm đấu đá, không mấy hòa thuận. Hai người họ tranh giành lại níu chân Ngô Đồng, khiến Ngô Đồng cũng không thể vào Kim Loan Điện. Trước Kim Loan Điện, Tô Vân cúi đầu, trong lòng có một sự hoang dã khó tả. Ngày thứ hai đến Đông Đô, hắn muốn làm càn một lần. Đầu hắn cúi xuống, nhưng mắt lại liếc lên, nhìn các văn võ bá quan, nhìn Đế Bình. Đế Bình ngồi trên long ỷ, ánh mắt cũng đang nhìn về phía hắn, vừa hay nhìn thấy đôi mắt của hắn. Hai người ánh mắt giao nhau, Đế Bình như thể nhìn thấy một con mãnh hổ đang bước tới, không ngừng rung lắc bộ lông trên người, khiến mình dựng đứng lên, vừa đi vừa gầm rú. Tiểu tử thật hoang dã. Đế Bình trong lòng khẽ chấn động. Trẫm sẽ đích thân thuần phục ngươi. Trẫm đã có được tiên pháp chân chính, dù chiến đấu cùng cảnh giới với ngươi cũng vượt xa ngươi. Trận đầu tiên khảo hạch là thuật Chu Thiên Tinh đấu trận. Thư Cửu Hoa mở miệng nói, thuật Chu Thiên Tinh đấu trận liên quan đến linh giới thứ 7. Nguyên Sóc Quốc chắc đã có hiểu biết về linh giới thứ 7 rồi chứ? Gã vừa nói ra, đã thấy các văn võ đại thần của Nguyên Sóc Quốc đều đang thì thầm to nhỏ. Rõ ràng, ngay cả linh giới thứ 7 là gì cũng không biết. Thương Cửu Hoa cười ha hả, lắc đầu nói. Xem ra Nguyên Sóc vẫn còn bế tắc, không biết linh giới thứ 7 này. Thủy Kính Tiên Sinh, năm đó ngài học ở Kiếm Các, chắc đã tiếp xúc với linh giới thứ 7 rồi chứ? Cầu Thủy Kính nhàn nhạt nói, năm đó khi ta ở Kiếm Các, cùng với mấy vị sư huynh của Đại Tần đã bắt đầu nghiên cứu linh giới thứ 7, nhưng vẫn chưa tìm ra được tất cả các linh giới thứ 7. Cảnh giới uẩn linh mở ra động thiên, 6 đại động thiên nối liền 6 đại linh giới, mà trong đó 5 linh giới chỉ là hình chiếu của linh giới thứ 7. Chỉ có linh giới do mình mở ra và linh giới thứ 7 là thật. Thương Cửu Hoa nói, mà linh giới thứ 7 là những mảnh vỡ, tổng cộng có 72 mảnh linh giới thứ 7. Thuật Chu Thiên Tinh đấu trận chính là pháp môn tính toán 72 tòa linh giới thứ 7. Đồng thời, thuật Chu Thiên Tinh đấu trận cũng là một phương pháp chiến đấu vô cùng lợi hại. Gã cười lạnh nói, Thủy Kính Tiên Sinh quý trọng của riêng, không truyền công pháp Chu Thiên Tinh đấu trận cho Sóc Phương sao? Cầu Thủy Kính liếc nhìn các văn võ đại thần có mặt. Một số đại thần không dám nhìn thẳng vào lão. Năm đó, Cầu Thủy Kính du học trở về, định thực hiện cải cách giáo dục, truyền bá học thuật tiên tiến của nước ngoài đến Nguyên Sóc, trong đó có Chu Thiên Tinh đấu trận. Khi đó, trên triều đình đã có một cuộc tranh luận. Các quan viên của Giám Thiên Ti đã dùng Chu Thiên Tinh đấu trận truyền thống để đối đầu với Cầu Thủy Kính, kết quả là thất bại thảm hại. Triều đình tuy đã công nhận Chu Thiên Tinh đấu trận của hải ngoại, nhưng lại cho rằng không thể truyền bá ra dân gian. Nếu không dân gian học được, mạnh lên chắc chắn sẽ tạo phản làm loạn. Thực ra không ngoài việc lo lắng rằng loại học thuật mới này sẽ khiến các thế gia mất đi ưu thế, dân thường trỗi dậy, chia cắt lợi ích của các thế gia. Vì vậy, học thuật mới về Chu Thiên Tinh đấu trận đã bị niêm phong. Cầu Thủy Kính cố gắng tranh đấu mới miễn cưỡng được truyền thụ trong phạm vi nhỏ ở Thiên Đạo Viện. Nhưng mỗi khi Cầu Thủy Kính định quảng bá ra cả nước, lại bị nhiều đại thần đàn áp. Năm đó Cầu Thủy Kính mang về những đạo pháp thần thông tiên tiến, cũng đều bị cấm đoán với những lý do này nọ, không được quảng bá ra ngoài. Hiện tại, Thương Cửu Hoa trực tiếp lấy ra Chu Thiên Tinh đấu trận mà Đại Tần Quốc đã phát triển 10 năm trước. Văn võ cả triều đều kinh hãi phát hiện, bộ học vấn tiên tiến mà họ đã cấm đoán 30 năm trước lại đã lạc hậu rất nhiều. Chu Thiên Tinh đấu trận tự nhiên đã được truyền bá. Cầu Thủy Kính nhàn nhạt nói, không chỉ là truyền bá, mà nay Chu Thiên Tinh đấu trận của Nguyên Sóc, từ vương công quốc thích cho đến những người buôn bán nhỏ, không ai không biết, không ai không hiểu. Thương Cửu Hoa thu hết biểu cảm của các quan viên Nguyên Sóc vào mắt, cười ha hả, đột nhiên thu lại nụ cười, quát. Cao Phúc, lĩnh giáo Chu Thiên Tinh đấu trận của vị sư huynh Nguyên Sóc này. Gã vừa dứt lời, đã thấy một vị linh sĩ Đại Tần cao lớn bước ra khỏi đám đông, vừa đi về phía trước, phía sau vừa vang lên những tiếng nổ long trời lở đất. Đó là những tòa động thiên đang xoay chuyển, phồng lên trong không gian, phát ra những âm thanh kỳ lạ. Vị linh sĩ Đại Tần tên Cao Phúc đó, khí huyết không ngừng tăng lên, ngày càng mạnh. Mà số lượng động thiên sau lưng gã cũng nhanh chóng vượt qua 6 tòa. Văn võ cả triều Nguyên Sóc Quốc đều động dung. Mặc dù có không ít con cháu thế gia thông qua Thiên Đạo Viện tiếp xúc với Chu Thiên Tinh đấu trận. Nhưng vì bảo thủ, số lượng linh sĩ mà Nguyên Sóc có thể tu hành vẫn còn rất ít. Hơn nữa, việc tính toán Chu Thiên Tinh đấu trận lấy mặt trời làm trung tâm cũng là sai, không thể tính toán chính xác, nên càng khó tu luyện. Mà vị linh sĩ Đại Tần tên Cao Phúc đó đi trên không, trong thời gian ngắn đã tự mình mở ra 48 tòa động thiên. Không chỉ vậy, số lượng động thiên của gã vẫn không ngừng tăng lên. Bên kia, Thương Cửu Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ thấy mấy linh sĩ Đại Tần lần lượt cúi đầu chào. Chỉ thấy linh khí tứ dương phương đài trên lưng bàn dương ngày càng lớn, hóa thành một cái đài vuông rộng vài mẫu. Còn con mắt quái dị được thờ ở trung tâm tứ dương phương đài thì bị mấy linh sĩ thu lại. Linh sĩ Cao Phúc đó đi đến trên đài, khí huyết đạt đến cực hạn. Sau lưng có 56 tòa động thiên lớn nhỏ, màu sắc khác nhau, vô cùng tráng lệ. Những động thiên đó trải rộng trước và sau người gã. Sau động thiên là những dãy núi sông hùng vĩ, như những thế giới khác nhau. Có nơi đẹp như tranh vẽ, có nơi tuyết phủ trắng xóa, có nơi như địa ngục, khiến người ta phải thán phục. Tô Vân thì thành thật nhảy từ trên lầu xuống, đáp xuống tứ dương phương đài đó. Linh sĩ Cao Phúc đó ánh mắt dừng trên người hắn, mặt lộ vẻ tươi cười, so sánh chiều cao với Tô Vân, cười nói: "Thằng nhóc, ngươi tên gì?" Tô Vân đang định nói, linh sĩ Cao Phúc lại đã cười nói: "Không cần nói, ta đột nhiên không muốn biết nữa. Linh sĩ của kiếm các ta không cần biết tên người chết." Tô Vân kinh ngạc, im lặng gật đầu. Linh sĩ Cao Phúc từ trên cao nhìn xuống Tô Vân, ngạo nghễ mà nói: "Nể tình ngươi là man di của Nguyên Sóc, chưa được khai hóa, ta có thể cho ngươi một cơ hội ra tay. Chỉ có một cơ hội, ngươi cần phải nắm bắt." Tô Vân tiếp tục im lặng gật đầu. Linh sĩ Cao Phúc nhàn nhạt nói: "Man di, ngươi có thể ra tay rồi." Bùng một tiếng, không gian sau lưng Tô Vân bị bóp méo, 73 tòa động thiên đồng loạt hiện ra, bị một lực lượng kỳ lạ mạnh mẽ bóp méo, lại xuất hiện trên cùng một mặt phẳng. 73 tòa động thiên như thể là cùng một tòa động thiên. Thiên địa nguyên khí từ những động thiên này truyền đến vô cùng khủng bố, trong nháy mắt đã nâng khí huyết của hắn lên đến cực hạn. "Không tốt!" Thương Cửu Hoa trừng lớn mắt, con ngươi gần như bật ra. Linh sĩ Cao Phúc ánh mắt ngây dại, vội vàng thúc giục thần thông, nhưng đã không kịp. Tô Vân vươn tay chộp lấy gã, khí huyết cuồng bạo áp chế khiến thần thông của gã trực tiếp tan rã. Cỗ khí huyết đó xâm nhập, khiến đầu óc gã trống rỗng, không còn chút khí huyết nào, trước mắt lập tức tối sầm, không khỏi tuyệt vọng. "Ta sắp chết rồi." Nhưng cú chộp này của Tô Vân chỉ là tóm lấy gã rồi nhấc bổng lên. Tô Vân há miệng, trong đầu lại kinh ngạc. "Tại sao ta lại há miệng nhỉ?" Lúc này, hắn nghe thấy cằm mình vang lên một tiếng rắc nhẹ, thầm nghĩ: "Cằm của ta bị chật khớp rồi." Nhưng đó không phải là tiếng cằm bị chật khớp, mà là tiếng miệng của hắn đang điên cuồng lớn lên. Gầm một tiếng, 73 tòa động thiên hình hoàng trung, trên vách trong của động thiên hiện ra 24 thần ma. Lúc này tất cả thần ma đều biến thành hình dạng của Thao Thiết. 73 động thiên như 73 cái miệng lớn cùng nhau gầm lên một cách vô cùng phấn khích. Miệng Tô Vân cạch cạch phồng lên to ra như một cái miệng lớn nuốt trời, nhấc Cao Phúc lên nhét vào miệng. "A Di Đà Phật." Một tiếng niệm Phật vang lên, một luồng Phật quang bay đến, vụt một tiếng cuốn lấy Cao Phúc đi. Tô Vân gầm lên giận dữ, đột nhiên thúc giục thần thông Thao Thiết. Khí huyết trong cơ thể bùng nổ, cả người nhanh chóng biến đổi, thân thể lại biến thành một con quỷ diện Thao Thiết. Thiên địa nguyên khí trong 72 động thiên đồng loạt hóa thành Thao Thiết nguyên khí, khiến tu vi của hắn tăng vọt. Gầm. Tô Vân đầu dưới thân trên đứng ngược, lưỡi thò ra, cuốn lấy con bàn long khổng lồ như núi. Trước sự chứng kiến của toàn bộ văn võ bá quan và đông đảo sứ tiết Đại Tần, nhét con bàn dương đó cùng với tứ dương phương đài vào miệng. Còn bản dương đó vô cùng hung hãn, nhưng đối mặt với Tô Vân đã hóa thành hình dạng thảo thiết, lại không có cơ hội phản kháng, chỉ còn lại hai cái chân sau đạp hai cái. Thảo thiết do Tô Vân biến thành lắc lắc bụng, lắc hai cái, cuối cùng cũng nuốt chửng con bản dương đó, rồi chiếc lưỡi khổng lồ vung ra, liếm mép. Xung quanh, khắp nơi là những người đang sững sờ. Tô Vân hung hăng nhìn xung quanh, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng thúc giục Hoàng Trung trấn áp tâm ma. Chỉ nghe trong đầu hắn vang lên một tiếng chuông, thân hình hắn nhanh chóng biến đổi, dần dần trở lại bình thường. Trước Kim Loan Điện, những người đang sững sờ vẫn chưa tỉnh lại. Cầu Thủy Kính, Tiết Thanh Phủ và những người khác biết rõ về Tô Vân, lúc này cũng đang ngây người mà nhìn. Tô Vân lấy ra một chiếc khăn tay, lau miệng, có chút bất an đứng đó. Quả nhiên là bán ma. Ngô Đồng vừa hay đi tới, ánh mắt tràn đầy phấn khích. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.